thì sẽ dạy những cái pháp để tu tập trong cái ngày thọ bát quan trăng. Pháp của Phật, mục đích của nó đó là giúp cho chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp làm người, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Bởi vì đạo Phật ra đời, cái bài pháp đầu tiên của ngài là dạy chúng ta bốn cái chân lý, tức là bốn cái sự thật của kiếp con người. Cái sự thật đầu tiên, tức là cái chân lý đầu tiên, nói về con người là khổ. Thì Đức Phật đã xác định do tâm tham sân si chúng ta mà khổ. Như vậy chúng ta xét thấy từ đứa bé mới sinh cho đến một cụ già 80-90 tuổi, tâm vẫn còn tham sân si. Thì người nào là con người thì người nào cũng có tâm tham sân si. Cho nên đó là một cái chân lý. Và chân lý thứ hai nói đến cái nguyên nhân sinh ra sự đau khổ, tức là sinh ra tham sân si, thì đó là cái lòng ham muốn. Mà cái lòng ham muốn á, thì từ đứa bé mới sinh cho đến cụ già 80-90 tuổi, 100 tuổi vẫn còn ham muốn, chưa có người nào là hết ham muốn. Do đó là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, một sự thật. Hễ con người là có lòng ham muốn, do ham muốn nó mới có tham sân si, còn không ham muốn thì không có tham sân si. Cho nên đời người khổ là vì tham sân si, nhưng do nguyên nhân ham muốn mà có tham sân si. Đó là hai chân lý. Chân lý thứ ba mà bài pháp của Đức Phật gọi là diệt đế, tức là trạng thái không tham sân si. Mà trạng thái không tham sân si đó là tâm thanh thản an lạc vô sự. Hiện giờ các Phật tử xét lại mình có thấy cái trạng thái không tham si không? Đó là lúc bây giờ chỉ trong vòng một giây rồi một phút suy ngẫm lại, chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta thanh thản, không nghĩ ngợi một điều gì hết, và thân chúng ta an ổn, không đau không nhức, thì đó là an lạc. Và trong khi trong tâm tư của chúng ta không có khởi lo chuyện này làm chuyện khác, do đó gọi là vô sự. Vì vậy ba cái nhóm danh từ này hợp lại để chúng ta thấy được trạng thái tâm chúng ta đang giải thoát, đó là tâm thanh thản an lạc và vô sự. Vậy ai cũng nhận ra được cái trạng thái này, từ người nhỏ cho đến người lớn đều là nhận được. Như vậy đó là một cái chân lý của con người. Cho nên có nhiều người nói diệt đế là một trạng thái niết bàn. Sự thật người ta tưởng nghĩ ra niết bàn chứ nó không phải, chứ không phải có cõi niết bàn, mà đó là trạng thái tâm của chúng ta thanh thản an lạc vô sự. Do cái trạng thái sự thật như vậy, vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta sống cho được trong cái trạng thái đó. Mà người sống được trong trạng thái đó gọi là chứng đạo, hay hoặc là chứng đạt chân lý. Muốn chứng đạo và chứng đạt chân lý thì chúng ta phải có những cái phương pháp tu tập. Nhưng Đức Phật đưa ra cái chân lý để tu tập, chứ không phải là một cái bài pháp suông, mà đó là một cái chân lý. Và cái chân lý đó là cái chương trình giáo dục đào tạo để hướng dẫn chúng ta tu tập rèn luyện mình sống để được cái trạng thái giải thoát, tức là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Cái chương trình đó nó có 8 lớp học gọi là bát chánh đạo. 8 lớp học từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định. Bởi vì đạo Phật nó không phải là một cái bài pháp suông, mà là một cái chương trình giáo dục đào tạo xây dựng cho chúng ta có một cái sự hiểu biết, có một cái nền đạo đức, mà đạo đức gọi là không làm khổ mình khổ người. Nghĩa là không làm khổ mình khổ người thì nó mới là đạo đức, còn làm khổ người thì không đạo đức, còn làm khổ mình thì không đạo đức. Do như vậy chúng ta phải học từng lớp một, tức là lớp chánh kiến cho lần lượt cho đến lớp thứ 8 là lớp chánh định. Mỗi lớp đều có bài dở học. Trong những cái bài mà dở học để cho trong cái 8 lớp này thì Đức Phật gọi là 37 phẩm trợ đạo. tức là 37 phẩm, có nghĩa là 37 cái bài pháp để cho chúng ta học trên các cái lớp này. Cũng như chương trình giáo dục học ở ngoài đời thì nó có cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho đến trung học, đại học, thì nó có những cái bài vở học ở trên các cái trường lớp đó. Thì đạo Phật nó cũng như vậy, cho nên mới gọi nó là chân lý. Nếu chúng ta không hiểu đạo Phật chỉ là một bài pháp suông thì không đúng. Bởi vì từ cái lớp 1 thì nó có những cái bài vở cho cái lớp 1, mà cái bài vở cao cho những cái lớp cao. Cho nên trong 37 pháp môn để tu tập thì nó có những cái pháp cao và có những cái pháp thấp. Ví dụ người mới vào tu thì có những cái phương pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đó là những cái bài pháp đầu tiên để chúng ta tu, để hàng ngày chúng ta ngăn, không có cho các ác pháp tác động vào thân tâm của chúng ta. Thì đó gọi là cái bài pháp đầu tiên. Và cái bài pháp cuối cùng, cái bài pháp cuối cùng gọi là tứ thần túc hay là tam minh. Đó là những cái bài pháp cuối cùng, cái bài pháp mà dạy cho chúng ta tu tập để rồi chúng ta ngay bây giờ hiện tại trong kiếp này mà chúng ta nhìn thấy và hiểu biết được nhiều đời nhiều kiếp của quá khứ của chúng ta. Đó là cái bài pháp cao. Với cái ý thức của chúng ta làm sao mà chúng ta nhớ được nhiều đời nhiều kiếp mình được. Thế mà dạy chúng ta tu tập để mà chúng ta nhớ được nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đó là gọi là túc mạng minh. Hiểu được nhiều đời nhiều kiếp của mình gọi là túc mạng minh. Ngồi đây mà nhìn khắp cả vũ trụ như một cái đài thiên văn, quan sát chỗ nào cũng không sót. Thì cái phương pháp mà tu mà đến cái mức độ cao như vậy á thì gọi là thiên nhãn minh. Nó có cái tên thiên nhãn minh. Nhưng tất cả những cái điều kiện mà tu tập để có cái lực, cái nhìn thấu suốt như vậy ấy, thì đạo Phật có cái tên chung gọi là tứ thần túc. Bốn cái lực như thần thì chúng ta sẽ, trong con người chúng ta tu tập có những cái thần túc như vậy thì chúng ta mới có quan sát vũ trụ, mới có nhìn lại quá khứ và tương lai xảy ra điều gì chúng ta biết. Không phải ở đây thầy thuyết giảng nói về thần thông, nhưng mà nói về những cái bài pháp có thấp có cao, chứ không phải nói về thần thông. Mà đây là nói cái Phật pháp nó có những cái bài thấp bài cao. Có người cho rằng Phật pháp có 84.000 pháp môn, thì thật ra không có nhiều như vậy đâu. Đạo Phật có 37 phẩm trợ đạo, có 37 pháp tu hành mà thôi, chứ không có 84.000. Cho nên những gì mà không đúng, những cái bài mà những cái bài vở tu tập, những cái bài pháp tu tập trong 8 cái lớp này hoàn toàn phải đúng chứ không thể được sai. Vì sai thì không thể nào nằm ở trong cái chương trình giáo dục đào tạo. Cho nên khi mà chúng ta học thì phải học cho đúng pháp của Phật, chứ không dựa vào một cái mơ hồ khác mà chúng ta nói. Ví dụ nói 84.000 pháp môn, vậy bây giờ các bác, các cư sĩ kê ra thử coi tất cả các pháp ở trong thế gian này, hiện giờ tất cả các tôn giáo, thậm chí nhập cả tư tưởng triết học của các nhà triết, thì thử hỏi đem hết tất cả những pháp đó mà cộng lại coi có được đủ 84.000 pháp hay là không. Không có. Cao lắm thì chúng ta có 100 pháp đó là cũng hết sức rồi. Cho nên vốn đạo Phật có chương trình giáo dục đào tạo thì có 37 pháp để chúng ta, 37 bài vở để mà chúng ta học tu ở trên cái 8 lớp này. 8 lớp này được phân chia ra làm 3 cấp: cấp giới, cấp định, cấp tuệ. Cấp giới tức là học đạo đức làm người, sống không làm của mình của người. Như vậy thì cái chương trình học đó sau này thầy sẽ soạn thảo cái giáo trình học tập trên 8 cái lớp này. Còn bây giờ chúng ta chưa có, nhưng chúng ta vẫn có phương pháp tu tập. Vậy thì hôm nay vì lợi ích cho các cụ, các bác, có người thì lớn tuổi, sắp sửa tuổi đời không còn dài lâu nữa, thì cơ thể đã già yếu thì nay có thể nay đau mai bệnh, và có thể sắp sửa sự vô thường đến, và không biết nay còn sống mai chết nữa là sao. Do đó hiện giờ chúng ta phải có những cái phương pháp tu để giúp cho chúng ta Thứ nhất là vượt ra khỏi những cái cơn bệnh đau. Thứ hai là giúp cho tâm chúng ta bình an thanh thản, không để giận hờn phiền não hoặc thấy mình quá cô đơn. Đó là những cái phương pháp hiện giờ cần phải tu tập trong những ngày thọ bát quan trai. Vì chúng ta có giữ giới thì do giới nó mới chuyển được cái nghiệp, cái ác pháp, cái nghiệp của chúng ta. Vì chúng ta trong cuộc đời chúng ta có nhiều điều, chúng ta làm những cái điều mà chúng ta không hiểu, do vô tình mà chúng ta tạo những cái ác mà chúng ta không biết. Mình tức giận quá, mình la một người khác, hoặc là mình đánh một đứa trẻ, điều cái hành động đó đều là hành động ác. Cho nên nó quân tập những cái điều không đúng. Cũng như từ lâu tới giờ các bác, các cụ, sự tu hành của mình theo Phật giáo, mình chưa có hiểu rõ, cho nên mình sống, mình còn ăn thịt chúng sanh, mình chưa có tu được cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống. Cho nên mình cứ ngỡ rằng tất cả cá, tôm, gà, vịt, heo, dê là những cái loại mà để cho mình ăn, cho nên mình bắt ra mình làm thịt, mình ăn. Nhưng mà không ngờ mỗi loài vật đều bị giết chết thì đều có sự đau khổ. Nó cũng ham sống, sợ chết như mình. Mình cũng vậy, nó cũng vậy. Nhưng mình ở lòng nào, mình lại ăn thịt chúng, mình lại giết chúng. Đó là một điều mình hiểu sai, cho nên mình chưa hiểu. Vì vậy mà mình vô tình, mình đem cái sự đau khổ của chúng sanh vào thân mạng của mình. Rồi mình bảo thân mình mạnh khỏe, không đau ốm, thì điều đó không đúng. Và mình ăn thịt chúng sanh như vậy mà đến chùa lại Phật cầu để cho mình được bình an thì điều đó không bình an. Tại vì mình sống không bình an cho mọi loài vật thì sự cầu khẩn của mình để bình an thì không có bình an. Và chính mình giữ gìn không có làm đau khổ chúng sanh, không có ăn thịt chúng sanh, thì do đó cái cơ thể của mình nuôi cái thân mạng của mình bằng cái sự không đau khổ thì nó lần lượt nó cũng sẽ giảm sự đau khổ. Do vô tình như vậy, hôm nay chúng ta mới hiểu được Phật pháp. Do cái ác mà đến cái khổ, mà do cái thiện mà đến cái hạnh phúc, cái an vui. Vì vậy mình phải sống thiện, làm thiện thì đem đến cho mình được cái sự an ổn, bình an. Chứ không ai mà cứu khổ mình được khi mình làm một điều ác. Như vậy hôm nay là do như vậy mà các bác, các cụ, các Phật tử về đây thọ bát quan trai là giữ gìn tám giới. Trong khi đó trời thì chạy theo dục, ngày ăn ba bốn bữa. Mình hôm nay mình tập làm Phật, ăn ngày một bữa. Phật ngày xưa sống đến 80 tuổi, ngài vẫn ăn một bữa. Một hôm ngài bị cảm. Bởi vì cơ thể ai cũng như ai, Đức Phật cũng có cơ thể như mình, cho nên ngài đi nắng gió rồi ngài cũng bị cảm, nhức đầu, sổ mũi hoặc là sốt. Do cảm như vậy cho nên ngài trong cái bữa trưa hôm đó ngài ăn cơm không được. Ai bị cảm mà ăn cơm được nhiều, cho nên Đức Phật ăn không được. Do thấy Đức Phật ăn không được, ông A Nan mới đi xin cháo cho Đức Phật ăn. Nhưng vì quá giờ ngọ rồi, quá cái giờ trưa rồi, cho nên Đức Phật mới nói ông A Nan: ta như vậy mà ăn cháo sao? Nghĩa là một người tu hành không nên ăn khi thờ, thà chết chứ không ăn khi thờ, mặc dù bữa trưa đó ăn không được. Nhưng có chết đâu, Đức Phật vẫn còn sống mà. Sống tới 80 tuổi mới chết. Do như vậy chúng ta biết rằng không phải ăn nhiều mà sống. Như thầy ăn ngày một bữa thì vẫn sống như thường và không bệnh đau, thì các bác các cụ thấy rất rõ. Tuy ốm nhưng mà sự thật ra có sao đâu. Ăn một bữa để sống, sống để tu hành. Chứ thân chúng ta hoàn toàn là cái khi nó sống thì phải có một sự đau khổ của một loài vật khác. Thậm chí như ăn chay, chúng ta ngỡ thấy rằng không có nghe tiếng kêu la của loài động vật khi chúng bị giết, nhưng loài cây cỏ thảo mộc vẫn có sự cảm nhận và vẫn có sự đau trong đó chứ. Có sự đau trong cây cỏ chứ. Cho nên chúng ta sống mà chúng ta ăn cái loài vật khác chết, dù là cái cây, dù là cây rau, nó chết chúng ta mới sống chứ. Nếu không ăn làm sao chúng ta sống? Do đó hôm nay chúng ta sống không phải vì ăn, mà sống ăn để mà tu, để ra khỏi, làm để ra khỏi, thoát khỏi cái thân người. Cái thân người, cái thân mà sống mà có sự chết của kẻ khác, Cho nên chúng ta là người tu theo đạo Phật, lòng thương yêu chúng ta không thể nào nhìn thấy cái sự sống của mình mà có sự chết. Đây là thầy nói cây cỏ thảo mộc rau cải thôi, nhưng lòng chúng ta còn xót xa thai, huống hồ mà chúng ta ăn loài động vật, lăn lộn rên la kêu đau khổ của loài động vật. Còn cái cây có kêu la có rên không? Nhưng chúng ta biết chúng có đau khổ. Tại sao chúng ta biết được? Chúng ta thử, nếu mà cái cây không cảm nhận thì chắc chắn là nó sẽ không đau khổ. Còn cái cây mà cảm nhận thì có sự đau khổ. Chúng ta thử đụng vào cái cây mắc cỡ, tức là cây hoa sinh nữ, thì chúng ta thấy cành lá chúng sụ xuống, tức là chúng có sự đau khổ. Ở chúng có sự cảm nhận. Nếu không cảm nhận sao lại khi chúng ta đụng vào, hay hoặc là một con vật gì đụng vào cái cây mắc cỡ thì cành lá chúng lại sụ xuống, sao không vươn lên như cái cây thảo mộc rồi kia? Tức là cái loài cây có sự cảm nhận. Mà đã có cảm nhận thì phải có đau khổ. Có đau khổ. Cho nên chúng ta ăn là gì? Chúng ta thấy mình phải sống, mượn cái thân này sống. Sống để làm gì? Sống để tu. Tu để chúng ta không còn tái sanh luân hồi. Tại sao vậy? Tại sao mà chúng ta lại bị tái sanh luân hồi mà chúng ta không biết? Tại vì chúng ta hàng ngày chúng ta sống có thiện có ác, chúng ta nói một lời nói thiện nó vẫn phóng ra cái từ trường, tức là phóng ra cái nghiệp thiện. Lời nói ác, chửi mắng người thì nó sẽ phóng ra một cái từ trường ác, nó lưu lại ở trong không gian khắp trên cái quả, cái hành tinh sống của chúng ta. Rồi đến khi mà chúng ta chết, tất cả những cái hành động thiện ác đó nó trở thành gọi là nghiệp. Khi thân chúng ta chết thì không có linh hồn, cái gì còn tồn tại hết, hoàn toàn ngoại diệt, hoàn toàn không còn vật gì nữa. Nhưng cái nghiệp, cái hành động thiện ác mà chúng ta sống nó vẫn còn. Do nó còn cho nên nó tương ưng với sự tham sân si, những cái ác của những người khác còn đang sống, đang sống trong trên cái quả địa cầu này, trên hành tinh này. Nó tương ưng, nó giống nhau. Những cái hành động thiện ác, cái nghiệp của chúng ta nó giống nhau. Người nào thì lúc bây giờ khi mà chúng ta chết thì nó tương ưng, nó sẽ làm con của những người đó. Một mình chúng ta đã tạo nên cái nghiệp ác thiện đó, nó sẽ sanh ra nhiều đứa con khi nó tương ưng với nhiều người, chứ không phải một mình chúng ta mà sanh ra có một người. Nếu một người mà có một linh hồn thì họ chỉ sanh ra một người. Còn bây giờ chúng ta nó do nhân quả cho nên nó tương ưng nhiều người, thì khi mà chúng ta bỏ thân này thì cái nhân quả của chúng ta nó sẽ tương ưng nhiều người, thì nó sanh nhiều đứa bé. Một người mà sanh ra nhiều người thì nhiều người phải thọ lấy những cái đau khổ của nhiều. Một mình chúng ta sanh chúng ta thấy khổ của một mình, nhưng bây giờ 10 người, 10 đứa người như vậy thì 10 cái sanh như vậy nó phải khổ gấp 10 lần. Cho nên chúng ta thấy vô tình mà chúng ta không ngờ rằng một mình mà tạo ra cho 10 người phải chịu khổ. Chịu khổ. Một mình đau nhất cái đầu, mà bây giờ 10 người đau nhất cái đầu thì 10 cái đau nhất phải nhiều gấp mơ giới. Quý cụ, quý bác sẽ thấy cái khổ của nhân quả. Nhưng mà làm sao? Tại vì mình phóng ra cái từ trường này, nó tương ưng, nó tái sanh, chứ nó đâu phải là ai bắt nó đi, ai làm gì nó đi được. Nhưng nó tương ưng, nó phải tái sanh mà thôi. Nó giống nhau thì nó phải tái sanh. Muốn dứt không còn tái sanh thì chúng ta không còn giữ cái tâm, không còn để cho cái tâm tham sân si nữa. Không tham sân si thì chung quanh chúng ta ai cũng có tham sân si, mà cái hành động sống của chúng ta phóng ra không tham sân si thì nó đâu có tương ưng được, thì nó đâu có tái sanh. Mà nó đâu có tái sanh thì nó đâu có làm thân này nữa. Mà không có làm thân này nữa thì nó đâu có ăn loài, nó đâu có ăn những cây cỏ, nó đâu có ăn loài động vật, nó đâu có ăn loài thảo mộc mà nó sống. Cho nên vì vậy nó đâu có thân thì nó đâu có ăn. Mà nó đâu có ăn thì nó đâu quân cái đau khổ của vật khác vào trong thân nó. Cho nên trong khi đó chúng ta tu tập, mục đích là chúng ta lìa tham sân si. Mà hết tham sân si thì chúng ta không tương ưng với ai hết. Không tương ưng với ai hết thì đâu có làm con ai được. Cho nên vì vậy chúng ta chấm dứt luân hồi tái sanh. Mục đích của đạo Phật là làm chúng ta thoát ra khỏi cái thân này, để chúng ta có một cái thân mà không còn tội lỗi, không còn đau khổ. Một cái thân không tham sân si. Còn bây giờ chúng ta mang cái thân này tham sân si, cho nên vì vậy muốn nuôi sống nó thì có sự đau khổ của vật khác để mà nuôi sống nó. Cho nên chúng ta không nỡ lòng, muốn có cái thân này mà lại sống thì lại chết, lại có sự đau khổ của loài động vật, của loài thực vật, thì chúng ta không nào. Cho nên hôm nay chúng ta ăn sống, mục đích chúng ta sống để tu tập, để chúng ta lìa hết cái tham sân si, giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự này, cuối cùng chúng ta chấm dứt tái sanh luân hồi, không làm thân con người nữa, không làm thân động vật nữa.